đối với mấy người này, ta không hề hiểu rõ, chỉ là một ngày trước đã từng giao thủ với một người trong bọn họ, lúc đó tên gia hỏa này cũng ở trong sàn đấu võ trường của bạn ta, bị ta đánh cho chạy đi. Cô hôm nay giữ ta lại, trong đó có một dụng ý, chính là muốn từ ta hỏi một chút thông tin gì đó đúng không? Nhưng mà việc này cô hỏi nhầm người rồi. Trong mắt của nữ tử này thoáng qua tia thất vọng, sau đó miễn cường cười, đã vậy thì thôi. Tiểu Lôi lắc đầu nói, ta hôm nay chỉ là vô tình gặp phải mà thôi. Nếu nói là giúp đỡ, chỉ sợ chưa chắc đã có thể thực sự giúp cô được gì. Không nói việc khác, hôm nay ta mặc dù nhẹ nhàng thắng lợi, thực ra